Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1410. Các huyệt khiếu trong song mạch cơ thể bị lực lượng song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng trùng kích nhanh chóng mở ra. Mỗi khi một huyệt khiếu bị xung mở ra, thực lực Đinh Hạo tăng vọt gấp đôi, dao động huyền lực mắt thường trông thấy khuyết tán bốn phương tám hướng như gió lốc. Các cường giả thần cảnh bắc vực đứng phía xa giật mình kinh hoàng thụt lùi. Sao có thể như vậy? Loại thực lực này tốc độ tăng trưởng, không lẽ thật sự là một lúc ngộ đạo sẽ đắc đạo thành tiên sao? Đáng sợ quá, chưa từng thấy ai dùng cách này tăng tu vi, một giây đã đột phá một tiểu cảnh giới. Chắc không phải Đinh Hạo là tiên nhân chuyển thế đi. Đây chính là lập địa thành tiên sao? Đám cường giả thần cảnh bắc vực xung động không nói nên lời, kiểu tăng trưởng thực lực quá gì thế này trong lịch sử bao nhiêu năm chưa từng nghe ai nói qua, đây là chuyện không thể nào. Nhất khiếu võ thần cảnh, nhị khiếu võ thần cảnh, tam khiếu võ thần cảnh. Trong người Đinh Hạo bùng phát hơi thở tu vi huyền lực nhanh chóng chứng lên, chớp mắt đã đến lục khiếu võ thần cảnh, giống như lúc đại chiến Đinh Đồng biểu hiện ra sức mạnh hay càng mạnh hơn. Phía xa, đám cường giả thần cảnh bắc vực ngây như phỗng, ngơ ngác nhìn. Hình ảnh trước mắt quá xung động. Bọn họ vất vả khổ cực tu luyện cửu tử nhất sinh, tìm các loại cơ duyên, nơm nớp lo sợ mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm, không biết trả giá bao nhiêu máu và mồ hôi mới tu luyện đến trình độ hôm nay. Đinh Hạo một xây ngộ đạo, đại chiến một lần đã vượt lên mấy cảnh giới võ thần cảnh, một bước lên mây. Thật là hàng so với hàng đáng vứt, người so với người tức chết người. May mắn tốc độ tăng thực lực của Đinh Hạo lên đến lục khiếu võ thần cảnh thì ngừng lại, ổn định. Ánh sáng mông lung phát ra từ song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng trong không trung hoàn toàn nhập vào cơ thể Đinh Hạo. Giếng nước hai màu trắng đen yên tĩnh lại, thu hoạch ngộ đạo một thoáng dừng ở đây. Trong hư không, Đinh Hạo cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình, vừa mừng vừa khó hiểu. Tốc độ tăng thực lực kiểu này vượt dự đoán của Đinh Hạo. Âm dương song ngư đồ ẩn chứa ảo diệu, lúc sáng lúc mờ trong lòng Đinh Hạo, cảm giác nhìn hao trong xương, không gãy không đúng chỗ ngứa. Tuy Đinh Hạo dòm ngó được một phần ảo diệu trong song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng nhưng cứ thấy thiếu cái gì. Thần thức khuyết tán quan sát bốn phía, Đinh Hạo cảm thấy thiên địa trở nên rõ ràng, rộng rãi hơn. Lúc trước những thứ không thể nhìn thấu bây giờ hiện rõ ràng trước mắt Đinh Hạo. Trong thiên địa có một loại khí di chuyển, vô hình mà hữu hình, cân bằng tuần hoàn giữa vạn vật. Đây chính là lực lượng pháp tắc sao? Đinh Hạo biết thu hoạch lần này siêu lớn, trong thời gian ngắn hắn chưa thể sắp xếp dung hợp hoàn toàn. Đinh Hạo cần bế quan dài lâu mới tiêu hóa được hết. Nhưng tình cảnh trước mắt không thích hợp cho hắn bế quan nghiên cứu. Đinh Hạo thở hắt ra, chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Ánh mắt các cường giả thần cảnh bắc vực nhìn Đinh Hạo như ngó quái vật xa lạ. Chỉ đám người Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm là không nghĩ nhiều. Thiếu niên thợ săn Cuồng Đao Trương Phàm xông lên, mừng rỡ nói: "Tốt quá! Mới rồi ta còn tưởng Đinh Sư Huyên gặp nguy hiểm. Ha, tiểu tử này không nghĩ xem Đinh Sư Huyên là ai, sao có thể bị tiểu nhân Đinh Đồng tính kế mãi?" Phương Thiên Dực cốc đầu Cuồng Đao Trương Phàm, nhưng trong mắt gã đọng lại chút lo lắng sợ mới tan biến, không thả lỏng như ngoài miệng nói. Tống Khuyết ai oán nói: "Hay cho lão tam, vốn tưởng tên mập ta đây xuất quan rồi sẽ đuổi kịp ngươi, ai ngờ lần này ngươi vứt ta và nhị đê xa xa. Yêu nghiệt nhà ngươi rốt cuộc là thần tiên phương nào chuyển thế đến trêu đùa chúng ta? Còn cho chúng ta sống không?" Bạch Tuyền Thủy cười khổ, nhưng từ tận đáy lòng mừng cho Đinh Hạo. Tạ Giải Ngữ cười khúc khích đứng bên cạnh, nàng như đóa sen trắng nở rộ, tuyệt thế phong hoa che lấp ánh sáng trong thiên địa. Đinh Hảo nhìn lướt qua mặt đám người trong lòng rất cảm động. Mới rồi Đinh Hảo thấy rõ cả đám bất chấp tất cả muốn cứu hắn, đời người có đám bằng hữu cùng sống cùng chết thế này còn gì không thỏa mãn. Anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đã già. Gai Sơn có hào kiệt xuất hiện, thời đại của chúng ta đã qua. Các cường giả thần cảnh thế hệ trước than thở. Trải qua một trận chiến này, đám truyền kỳ ngày xưa phải thừa nhận thời đại thuộc về bọn họ thật sự đã kết thúc. Ánh sáng cũ bị những nhân tài mới thay thế. Lúc này không còn ai đối xử với Đinh Hảo như một hậu bối. Thực lực của Đinh Hảo đã là hoàn toàn xứng đáng đứng ngang hàng với mọi người. Dù là các cường giả đỉnh cao thế hệ trước như trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Dịch Tuyệt Kiếm Tông về tu vi huyền khí đã không thể đánh đồng cùng Đinh Hảo. Có lẽ trừ Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần Thần Long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết ra, toàn Bắc Vực không còn ai là đối thủ của Đinh Hảo. Đinh Hồng Lệ vui mừng nhìn Đinh Hảo, nói: "Mới rồi ngươi không nên thả Đinh Đồng đi." Đinh Hồng Lệ nhíu mày nói: "Ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng ít nhất nên hỏi cách phá giải trận pháp hắc ám này, nếu không thì chúng ta sẽ bị nhốt trong đây không biết bao lâu." Đinh Hảo cười nói: "Trong người bốn Đinh Đồng dù gì chảy dòng máu như ta, ta và hắn có thù không đội trời chung nhưng huyết mạch cùng chung không thể tách rời. Ông trời có đức hảo sinh, lần này ta không giết Đinh Đồng, chỉ lấy lại những thứ vốn nên thuộc về ta, lấy chút tiền lời. Trận pháp hắc ám thì mới rồi ta xem bộ pháp khi Đinh Đồng rời đi, khám phá được chút huyền diệu, tin tưởng có thể mang mọi người rời đi." Đinh Hảo thốt lời làm mọi người phấn chấn tinh thần. Trưởng môn Thanh Vân Tông kiềm không được hỏi ngay: "Có thật không? Nếu đúng là vậy thì mọi người có hy vọng thoát khốn." Đinh Hảo cười gật đầu, nói: "Để ta thử xem." Lúc này tâm tình của Đinh Hảo rất tốt, buồn phiền trong lòng tan biến. Tâm kết số mệnh trói buộc Đinh Hảo đã bị xóa sạch trong cuộc chiến này, đối với Đinh Hảo như phá giải tâm ma võ đạo, tinh thần nhẹ nhõm. Đinh Hảo từng bước đi tới trận pháp hắc ám, đôi mắt hắn lóe ánh sáng kỳ lạ. Thất tinh tạo hóa chi đồng bắt đầu phát huy tác dụng, từng màu vàng thuần chính lấp lánh A, B, U, V, Q, Q, N vào không gian hắc ám không biên giới tìm kiếm điều gì. Mới rồi Đinh Đồng thẫn thờ rơi đi, Đinh Hảo có vận dụng thất tinh tạo hóa chi đồng quan sát vị trí gã bước đi. Nếu là Đinh Đồng ngày thường gian trá, xảo quyệt đương nhiên sẽ không lộ sơ hở. Nhưng bây giờ tâm tình Đinh Đồng dao động, không nghĩ nhiều, cộng với Đinh Hảo dùng thất tinh tạo hóa chi đồng nên đã thấy sơ hở của trận pháp. Dù không thể phá vỡ trận pháp nhưng Đinh Hảo có thể tìm được đường ra ngoài. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1411. Từng chùm sáng phù văn đâm vào hư không hắc ám vô biên, kích động đại đạo luân âm. Cùng là thất tinh tạo hóa chi đồng nhưng Đinh Hảo thi triển có loại hơi thở quang minh tẩy rửa tối tăm trong thiên địa, khiến người thấy ấm áp, sáng sủa. Đinh Đồng thi triển thì vượt khí âm trầm tràn ngập thô bạo giết chóc. Cái này liên quan đến võ đạo của hai người, còn có tâm tính. Mọi người nín thở nhìn hư không bóng tối vô biên chờ đợi kết quả của Đinh Hảo. Rất nhanh, mọi người phát hiện ánh sáng phù văn vàng chiếu rọi hư không hắc ám bỗng xuất hiện một chuỗi dấu chân màu vàng từ mép kéo dài đến phương xa. Quan sát kỹ thì thấy là Đinh Đồng hốt hoảng rời đi để lại dấu vết bị thất tinh tạo hóa chi đồng chiếu ra. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Đi! Đinh Hảo là người thứ nhất đi đầu chân đạp lên dấu chân vàng. Từng bước một bước xa, mỗi một bước đạp trên dấu chân vàng, vượt qua hư không tối đen như giấm mặt đất đi hướng phương xa. Lúc trước mọi người thử chạy vào hư không hắc ám liền lạc đường, không thể vượt qua không gian, giờ đúng là có hiệu quả. Mấy giây sau, thân hình Đinh Hạo từ từ mơ hồ biến mất trong không gian hắc ám, sắp rời khỏi tầm mắt của mọi người. Các cường giả thần cảnh Bắc vực không chút do dự theo sau. Trận chiến lúc trước mang đến xung động thị giác, tâm lý cho mọi người, tất cả đều tin phục Đinh Hạo. Dấu chân vàng như thực chất, đạp lên nó như đi trên đá. Mọi người xếp hàng mỗi bước đạp lên dấu chân vàng chậm rãi đi tới, trong mắt chỉ thấy hư không tối đen quay cuồng tựa gió lúc xẹt qua, trước mắt đã vượt xa. Chuyến đi chậm rãi không đến 10 phút. Bóng tối trước mặt ngày càng mơ hồ, không gian tối tăm dần sáng tỏ như bầu trời rạng sáng trước bình minh. Cuối cùng bóng tối trước mặt hoàn toàn biến mất, phong cảnh thay đổi. Bụi đất xám, bầu trời âm trầm quen thuộc, nghĩa là đám người đã thoát khỏi trận pháp hắc ám ra thế giới Nga Dược Đảo bên ngoài. Tống Khuyết thở phào một hơi. Phù, rốt cuộc đi qua. Bạch Tuyền Thủy quét mắt bốn phía, con ngươi co rút nhìn bên trái đằng trước. Đó là chỗ nào? Mọi người nhìn theo ánh mắt Bạch Tuyền Thủy. Bên trái đằng trước bỗng xuất hiện thành thị cung vàn sát ngọc, cách nơi đây chưa đến chục dặm, liên miên kéo dài đến chân trời. Thành thị tỏa ánh sáng vàng xinh đẹp, không có hơi thở âm u như hố áp vừa mà giống tỏa thành chư thần. Đinh Hảo ngây người, phóng lên cao lao nhanh đi. Đinh Hảo biến sắc mặt, dường như cảm ứng được cái gì, vội la lên. Mau đi theo, chỗ đó có chuyện xảy ra. Đinh Hảo nói rồi biến thành ánh sáng xông ra ngoài. Các cường giả thần cảnh Bắc vực ngây người, nhưng rất nhanh cảm giác dao động lực lượng kỳ lạ phát ra từ tòa thành lộng lẫy. Lúc này có tiếng gầm chấn trời từ xa truyền đến. Hỏa quân, ngươi dám phản bội chấm? Thanh âm này tràn ngập cao quý bá khí và tức điện, giống như cửu thiên thần lôi bỗng vang vọng trong thế giới này. Không gian Nga Dược Đảo yên tĩnh trở nên táo bạo xẹt qua, như thần nổ, một tia búa sắt đập vào tim mỗi người. Là ai mà có thực lực khủng bố như vậy? Mọi người giật nảy mình, không dám chậm trễ theo sát Đinh Hảo bay hướng thành thị lộng lẫy. Vù vù vù vù vù. Đinh Hảo giơ tay, ánh sáng kiếm ý vô địch chém rách hư không. Bên ngoài thành thị lộng lấy gần sóng lăn tăn, có vòng phòng hộ thần văn vô hình bảo vệ cả tòa thành, bài xích người ngoài đi vào. Với thực lực như Đinh Hảo, một kiếm này chỉ sạch một lỗ hổng ngắn chưa tới 10 thước, mọi người lao nhanh qua, lỗ hổng khép a, lơ y. Hảo nhiên chi khí ập vào mặt đám người. Thành thị bên dưới lưu trữ cực kỳ hoàn chỉnh. Pho tượng áp dược cao ngất, tháp to hình tam giác vàng, lầu bát giác, kiến tích quái dị muôn hình muôn vẻ như không trải qua lũ thời gian tẩy lễ. Từng miếng gạch, hòn đá tỏa sáng lấp lánh, tấm biển vải treo trước nhiều cửa hàng chẳng chút phai màu. Con phố mới tinh như vừa xây dựng ngày hôm qua. Tiếc rằng con phố không có hơi thở sinh linh tồn tại. Chính giữa thành thị có một quảng trường bị tháp tam giác vàng to vòng quanh, từng khí thế cường đại như cột khói phóng lên cao, phát ra hơi thở làm nhiều cường giả thần cảnh tim đập nhanh. Lực lượng cuồng bạo như ẩn như hiện, hiển nhiên nơi này đã từng trải qua chiến đấu khủng khiếp. Đinh Hồng Lệ đi đằng trước nhất lao hướng quảng trường. Đám người Đinh Hảo theo sát Đinh Hồng Lệ. Vù vù vù vù vù. Từng luồng sáng đáp xuống đất, mọi người đứng trên quảng trường. Đinh Hảo quan sát xung quanh ngay, ngẩn người. Đinh Hảo thấy nhiều thân hình quen thuộc. Có Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần, Phật Chủ. Bên cạnh ba người có hai thân hình phát ra khí thế khủng bố. Thực lực cách hai người đương đều ngang hàng với ba chiến thần. Tuy Đinh Hảo không biết mặt nhưng đoán ra thân phận của bọn họ. Đông Cương Hảo Nhật Vô Thiên Thần Điện, Nam Hoang Huyền Kình Liệt Chiến Thần tỏa chấn Đông Cương, Nam Hoang trong năm cực nhân loại vô tận đại lục. Chiến thần năm cực nhân loại vô tận đại lục đều đến đông đủ. Đây là lần đầu tiên năm chiến thần tụ tập cùng lúc.

Có thể thấy Hỏa Quân vì chuẩn bị cho ngày hôm nay đã trả giá lớn, chuẩn bị đầy đủ biết bao. Sau lưng Ngụy Thần Đế là những cường giả hắc ám mặc chiến giáp đen, dâng trào khí thế cường đại đang tức giận gầm sống. Nhưng dưới chân mỗi người chớp lóe hoa văn vàng, lực lượng kỳ dị đóng đinh bọn họ tại chỗ, không thể bước ra dù chỉ một bước. Ngụy Thần Đế ngoái đầu nhìn những người đó, trong lòng có nhiều cảm xúc ngổn ngang. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1413. Hỏa Quân phản bội không chỉ cho Ngụy Thần Đế một kích chí mạng, càng khiến gã hiểu rằng vất vả cực khổ chuẩn bị nhiều năm đã tan tành. Cái gọi là luân hồi chi vực gì đó có lẽ ban đầu là cái bẫy tiêu hao hết thần đình phương Đông Ngụy Thần Đế khổ tâm gầy dựng nhiều năm, gần như tan rã. Có tài làm ra việc lớn như vậy, nắm bắt tâm lý Ngụy Thần Đế, sắp xếp tất cả kín không kẽ hở, khiến Hỏa Quân cam tâm tình nguyện trả giá, khiến ký lô gam u, v, quy, quy, o, y tồn tại chí tôn vô tận đại lục ra tay. Chỉ một người có thể làm tất cả điều này. Ánh mắt Ngụy Thần Đế lướt qua đám người, biểu tình dần bình tĩnh lại. Ngụy Thần Đế mỉm cười nói: Đinh Thánh Thán đâu? Đinh Thánh Thán ở đâu ra đây đi? Ta biết chắc ngươi ở đây, bây giờ ngươi có thể lấy thân phận người thắng đi ra chào phụ ta. Chỉ có Đinh Thánh Thán, nam nhân bao nhiêu năm qua như ác mộng ám ảnh Ngụy Thần Đế, nam nhân từ đầu đến cuối là mối họa trong lòng gã mới sắp xếp được chuyện hôm nay. Đinh Hảo nghe Ngụy Thần Đế nói trái tim treo cao, hắn chợt nhận ra điều đó. Đúng rồi, chỉ phụ thân mới làm được điều này. Không lẽ phụ thân thật sự có mặt? Đinh Hảo hồi hộp nhìn bốn phía muốn tìm Đinh Thánh Thán. Mấy người khác nhìn nhau, một số cường giả thần cảnh Bắc Vực không biết lịch sử đó, nhưng chuyện vừa rồi khiến người kinh tâm động phách. Có thể khiến nam nhân khủng bố tự xưng là chấm e ngại thưởng thức thì người tên Đinh Thánh Thán là thần thánh phương nào. Quả nhiên có một người chậm rãi đứng ra. Nhưng khiến Đinh Hảo không ngờ là người đó không phải phụ thân Đinh Thánh Thán mà là người hắn cực kỳ quen thuộc rồi lại không nhìn thấu. Đinh Hồng Lệ. Người bước ra là Đinh Hồng Lệ. Ánh mắt Ngụy Thần Đế nhìn Đinh Hồng Lệ, ban đầu kiêu ngạo không thèm để ý nhưng giây sau nhận ra cái gì, ngẩn người, mắt chớp lóe mờ mịt. Ngụy Thần Đế ngẫm nghĩ, hiểu ra, mắt sáng rực cực kỳ giật mình. Ngụy Thần Đế nhận ra thân phận của nữ nhân này. Thì ra là đại tẩu đến. Ngụy Thần Đế mỉm cười nói: Không ngờ trước khi chết chấm còn có thể gặp lại thiên nữ một thế hệ phong hoa tuyệt đại, tiếc rằng chỉ là một phân thân huyền thể, không phải bản thể thật. Đại ca không xuất hiện hay là đã đi trước ta? Đinh Hồng Lệ không bị Ngụy Thần Đế khiêu khích chọc giận, nàng im lặng nhìn hung thủ, trong mắt có hạn nhưng đa phần là thương hại. Đinh Hồng Lệ khẽ hỏi: Còn lời gì muốn nói không? Ngụy Thần Đế nhìn chằm chằm vào Đinh Hồng Lệ, ngọn lửa xanh cháy càng nhiều, rắn lửa chiếu khắp người gã. Vị trí dưới đầu Ngụy Thần Đế bị lửa bao bọc, hơi thở ngày càng yếu ớt nhưng biểu tình không có chút đau khổ. Ngụy Thần Đế nghĩ đến điều, khẽ thở dài, ánh mắt liếc hướng Đinh Hảo. Ngụy Thần Đế nói: Đây là hài tử năm xưa. Không ngờ hắn sống đến bây giờ, xem ra là ông trời đã định tất cả, không thể xoay chuyển. Đại ca, đại tẩu có thủ đoạn cao minh, mấy năm nay ta lo lắng hết lòng cũng không thể tìm ra tung tích của các ngươi. Vị kia từng tiên đoán tung tích các ngươi nhưng không tính ra được. Đinh Hồng Lệ lặng im nghe. Ngụy Thần Đế nhìn Đinh Hảo, ánh mắt phức tạp. Ngụy Thần Đế cười nói: Lớn lên rất sống đại ca hồi trẻ, thật ra lần đầu tiên gặp ngươi thì chấm đã nghi ngờ. Có biết tại sao lúc đó chấm không giết ngươi không? Đinh Hảo không biết nên hình dung tâm tình lúc này của mình như thế nào. Đinh Hảo không thể ngờ Đinh Hồng Lệ là huyền thể phân thân của mẫu thân mình. Mấy năm nay Đinh Hảo luôn suy đoán thân phận của Đinh Hồng Lệ có rất nhiều khả năng, nhưng hắn không ngờ nàng là mẫu thân của mình, lặng lẽ ở một bên chú ý hắn trưởng thành. Mấy năm nay Đinh Hảo luôn thuận lợi, được Bắc Vực Huyền Xương Thần Cung đối xử đặc biệt, thì ra là vì mẫu thân. Thì ra mẫu thân cách mình không xa, luôn âm thầm chú ý, bảo vệ mình. Nghe Ngụy Thần Đế nói, Đinh Hảo bước ra một bước đứng bên cạnh Đinh Hồng Lệ, bình thẳng gã. Đinh Hảo nhíu mày nói, lúc trước ngươi nói muốn giữ ta lại cho nhi tử Đinh Đồng không gì làm không được của ngươi luyện tay. Ngụy Thần Đế lắc đầu, nói, Đồng Nhi từng nói phải giữ ngươi lại, hắn muốn tự mình xóa đi sỉ nhục cuộc chính thập vạn đại sơn mạch. Nhưng đối với chấm, nếu chấm cảm thấy ngươi có uy hiếp sẽ không chút do dự mổ đi. Ha ha ha ha ha ha, thà giết sai một người cũng không tha một, có ai không biết phong cách làm việc mấy năm nay của chấm. Đinh Hảo nói, nếu vậy tại sao lúc đó ngươi không ra tay? Nếu ngươi xuống tay thì ta chết chắc. Ngụy Thần Đế chỉ lắc đầu. Ngụy Thần Đế quay đầu nhìn Đinh Hồng Lệ, ngữ điệu kỳ dị nói, một trận chiến sự một giấc mộng, hiện giờ nên thức tỉnh. Chấm biết Đồng Nhi đã thua, chấm là con nuôi của Đinh Thị, trong người chưa từng chảy dòng máu tộc Đinh Thị. Nhưng mẫu thân của Đồng Nhi là con gái ruột duy nhất của tiên đế, cơ thể Đồng Nhi có dòng máu của nàng, tha cho hắn đường sống được không? Đinh Hồng Lệ cười khẩy nói, ngươi mà cũng có thiện niệm sao? Ngụy Thần Đế thản nhiên nói, chim sắp chế tiếng hót bi thương, người sắp chết nói lời thiện. Lúc trước Thanh Loan đối xử với phu phụ các ngươi như thế nào tin tưởng trong lòng đại tổ cũng hiểu. Thanh Loan chỉ có một đứa con là Đồng Nhi. Đinh Hảo nghe Ngụy Thần Đế nói, rất là ngạc nhiên. Đinh Hảo biết chút ít quá khứ, nghe nói Ngụy Thần Đế là con nuôi của Lão Thần Đế chứ không phải con ruột, nhưng không ngờ trừ thân phận con nuôi ra gã là con rể của Lão Thần Đế. Hèn gì lúc Đinh Hảo đối diện Đinh Đồng cảm ứng huyết mạch liền nhau, ra là vậy. Đinh Hảo chưa từng nghe nói về Thanh Loan cô, không biết nàng có vai trò gì trong trận biến đổi lớn đó. Đinh Hồng Lệ gật đầu, nói, được, nghĩ tình Thanh Loan, Đinh Đồng có thể sống. Nói đến đây Đinh Hảo không ngốc cũng hiểu lý do, có vẻ Thanh Loan cô có ơn với phụ mẫu, nếu không thì mẫu thân đã chẳng đồng ý cầu xin của Ngụy Thần Đế. Nên biết lúc trước Đinh Đồng là một trong những hung thủ tai họa năm đó. Vẻ mặt Ngụy Thần Đế nhẹ nhõm. Đa tạ đại tẩu. Ngụy Thần Đế thật sự quan tâm Đinh Đồng. Đinh Hồng Lệ nhấn mạnh. Nhưng chỉ là không chết. Ý của Đinh Hồng Lệ rất rõ ràng, chỉ bỏ qua Đinh Đồng không chết nhưng sẽ không cho gã cơ hội trả thù. Nếu Đinh Đồng còn bị đánh bại, bị bắt thì chỉ đành phế bỏ tu vi của gã. Đinh Đồng sẽ sống như người bình thường đến hết đời, không cho phép gã tu luyện võ đạo nữa. Ngụy Thần Đế gật đầu. Đến một bước hôm nay Ngụy Thần Đế đã nghi ngờ chúa tể trong bóng tối mấy năm. Tuy chưa quyết định thắng thua nhưng rõ ràng đám người Đinh Thánh Thán có cơ hội lớn, tương lai khó đoán. Ngụy Thần Đế chỉ đi được đến đây, gã làm như vậy là trải một con đường tốt đẹp cho Đinh Đồng. Tựa như năm xưa vì Đinh Đồng, Ngụy Thần Đế không tiếc trở mặt cướp thánh huyết của Đinh Hảo thành kẻ thù với Đinh Thánh Thán. Mỗi người có một điểm yếu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1414. Điểm yếu của Ngụy Thần Đế là nhi tử duy nhất, nếu không thì lúc trước gã đã từng bị kẻ trong bóng tối đó bắt được điểm yếu. Trong lúc nói chuyện, ngọn lửa xanh đã hoàn toàn cắn nuốt cơ thể Ngụy Thần Đế, chỉ còn lại cái đầu lơ lửng trong không trung. Biểu tình Ngụy Thần Đế thong song bình tĩnh nói, năm xưa từng nghe nói đại ca và đại tẩu được tiên cổ tạo hóa, có huyền thể phân thân không khác gì người bình thường, có thể phát huy sức chiến đấu tương đương với chủ thể, linh giống nhau, có tình cảm.

cũng là đệ tử Vấn Kiếm Tông mất tích lúc trước trong quá trình thám hiểm chiến trường Bách Thánh. Giống như Lý Tàn Dương, thân hình Lâm Tín đã hoàn toàn rơi vào hắc ám. Mỗi một tế bào, xương cốt, máu, cốt tủy của Lâm Tín là vật chất do hắc ám biến thành, tính lặng không chứa chút sự sống, chỉ có trong thức hải còn giữ lại một đoàn ý thức. Có lẽ là bởi vì thực lực của Lâm Tín mạnh hơn Lý Tàn Dương một chút, nên bản ý thức này lưu trữ hoàn chỉnh hơn, ẩn chứa lượng tin tức nhiều hơn dao động ý thức của Lý Tàn Dương. Từ đoàn ý thức này, Đinh Hảo biết khi chiến trường Bách Thánh sụp đổ, các thiên tài ở bên trong gặp cảnh ngộ khác nhau. Lâm Tín, Lý Tàn Dương bị khe hở thời không cuốn vào, khá xui xẻo. Lâm Tín, Lý Tàn Dương không lạc đến Thần An Đại Lục mà bị cuốn vào không gian hắc ám, bị người khổng lồ giáp vàng ngồi trên thần tòa trôi nổi bắt cóc, trải qua cải tạo khủng khiếp khó thể tưởng tượng, cuối cùng biến thành khôi lỗi chiến ngấu hắc ám. Đây là quá trình hắc ám rơi vào địa ngục, sức mạnh hắc ám thẩm thấu vào các phần cơ thể, chuyển hóa toàn bộ sự sống thành lực lượng giết chóc. Người mất đi ý thức, thần thức, từ người sống biến thành người chết, trở thành quái vật giết chóc chiến đấu. Thảm vô nhân đạo. Có rất nhiều tồn tại vô cùng cao quý cùng bị biến thành hắc ám, trừ nhân loại ra có cường giả tuyệt đối của các chủng tộc khác. Người khổng lồ giáp vàng ngồi trên thần tỏa trôi nổi bắt được bọn họ cải tạo như một đồ vật. Lâm Tín, Lý Tàn Dương không may mắn thoát khỏi. Còn vì sao Lâm Tín, Lý Tàn Dương giữ lại được chút ý thức thì không biết. Đinh Hảo đoán có lẽ vì trong chiến trường Bách Thánh Lâm Tín, Lý Tàn Dương được cơ duyên đặc biệt nên mới chống tới bây giờ, nhưng chỉ là một lũ ý thức, không có sức tự chủ. Qua một thời gian có lẽ tất cả đều tan biến. Đinh Hảo cẩn thận cất ý thức đoạn ngắn cuối cùng của Lâm Tín, Lý Tàn Dương vào thức hải ôn nhuận chúng. Từ nguyên lý thì Lâm Tín, Lý Tàn Dương đã chết. Dù có bất cứ thần đan, diệu dược nào, dù là thuốc dẫn tiên dược cũng không thể cứu sống Lâm Tín, Lý Tàn Dương. Nhưng Đinh Hảo muốn giữ một tia hy vọng lại, nếu luân hồi lần nữa mở ra không chừng có hy vọng để Lâm Tín, Lý Tàn Dương luân hồi cơ hơn u e nơ thế, không thể từ bỏ. Đinh Hảo nghĩ đến chuyện khác. Người khổng lồ giáp vàng ngồi trên thần tỏa trôi nổi là tồn tại gì? Người khổng lồ giáp vàng ngồi trên thần tỏa trôi nổi nắm giữ sức mạnh hắc ám khủng bố như vậy, lại kết hợp hoàn cảnh trận chiến này, lời đám người Bắc vực Huyền Xương Kiến Thần nói, rất có thể đó là U Minh Chân Tiên. Lần đầu tiên Đinh Hảo thấy rõ ràng U Minh Chân Tiên như vậy, khác với hình tượng ma vương cái thế hung tợn, thần thông có khí thế như chiến thần, cái thế vô song. Nhưng cách U Minh Chân Tiên cải tạo khôi lỗi chiến ngấu hắc ám rất khủng bố, thảm tuyệt nhân hoàn. Đinh Hảo hiểu rằng nếu U Minh Chân Tiên chế tạo hàng loạt khôi lỗi chiến ngấu hắc ám thì thế lực của gã quá khủng khiếp. Dù hôm nay luyện hóa hết mấy chục cường giả sắc đen khôi lỗi chiến ngấu hắc ám nhưng không thể thay đổi đại thế. Bởi vì Đinh Hảo từ đoàn ý thức của Lâm Tín biết số lượng U Minh Chân Tiên cải tạo khôi lỗi chiến ngấu hắc án là hàng ngàn. Nếu mấy ngàn khôi lỗi chiến ngấu hắc án có thực lực như mấy chục cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngấu hắc án trước mắt thì đủ càn quét Thần An Đại Lục, Vô Tận Đại Lục, là tồn tại vô địch, không ai chống lại nổi. Lòng Đinh Hảo chìm xuống. Một ánh mắt nhìn hướng Đinh Hảo là Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần lên tiếng, nín thở ngưng thần, lòng đừng dao động. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần ám chỉ điều gì? Đinh Hảo gật đầu, không suy nghĩ lung tung nữa. Đinh Hảo hết sức thúc giục Thiên Hoàng trận pháp luyện hóa các cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngấu hắc ám. Tiếp theo Đinh Hảo thử tìm kiếm trong thức hải của cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngấu hắc ám khác để xem có tin tức gì không. Khiến Đinh Hảo thất vọng là thức hải cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngấu hắc ám khác hoàn toàn bị sức mạnh hắc ám cắn nuốt, không chừa chút đoạn ngắn khi còn sống. Đinh Hảo thầm nghĩ, không biết trong người khôi lỗi chiến ngấu hắc ám có điểm yếu chí mạng gì không. Nếu chiến ngấu không có sự sống thì như người máy mạch điện tử, có lẽ sẽ bị bệnh độc xâm nhập. Úc Đinh Hảo lói tia sáng, hắn nghĩ đến một cách về mặt lý luận. Nhưng thiên hoàng trận pháp quá thần diệu, hùng hồn, một mình Đinh Hảo không thể nắm giữ điều khiển. Mọi người hợp sức thiên hoàng trận pháp ầm ầm vận chuyển, đại thế không thể làm trái. Đinh Hảo không cách nào ngừng lại để nghiên cứu thân hình cường giả giáp đen khôi lỗi chính ngấu hắc ám. Thời gian trôi qua từng phút giây. Khoảng 3 ngày sau, mấy chục cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngấu hắc ám bị ánh sáng vàng chiếu rọi hoàn toàn biến thành khói đen tan trong thiên địa. Mọi người nhìn cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngấu hắc ám ẩm chứa lực lượng giết tóc si thế khủng bố biến mất, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Trong 3 ngày là dày vò với nhiều người. Thông qua thiên hoàng trận pháp, mỗi người cảm nhận khôi lỗi chiến ngấu hắc ám cường đại. Nếu không phải cường giả giáp đen khôi lỗi chiến ngấu hắc ám bị giam trong thiên hoàng trận pháp, một khi chúng nó vùng thoát thì dù là khôi lỗi chiến ngấu hắc ám yếu nhất dư sức đè bẹp mọi người. Áp lực hắc ám khủng bố làm mọi người hít thở khó khăn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1419. Đinh Hảo nhìn khói đen tan biến trong thiên địa, lòng máy động. Đinh Hảo thầm nghĩ: hắc ám là một phần của thế giới, không có bóng tối thì sẽ không có ánh sáng. Cho nên dù đám khôi lỗi chiến ngấu hắc ám bị thiên hoàng trận pháp luyện hóa nhưng không hoàn toàn tan biến, chỉ có thể tan rã chúng. Lực lượng nguyên tố hắc ám vẫn tồn tại trong thiên địa. Bắc vực huyền xương chiến thần nói: tin tưởng các vị đã có thu hoạch, tiếp theo mọi người rời khỏi Nga Dược đảo được rồi. Chỗ này sẽ có một vài thay đổi, ở lại lâu không tốt. Có cường giả thần cảnh Bắc vực hỏi: điện hạ không đi cùng chúng ta sao? Bắc vực huyền xương chiến thần nhìn hướng tay xa xôi, nói: ta còn có chuyện khác, không rảnh. Các vị, bây giờ thế cuộc vô tận đại lục sắc rối phức tạp, các loại thế lực đầy rĩ. Dù là nhân loại và yêu tộc đều bị hại, nếu cứ kéo dài thế này thì sức mạnh hắc ám sẽ càng cường đại. Hy vọng các vị quay về vô tận đại lục sẽ nhanh chóng bình định náo động. Mọi người gật đầu bảo đảm. Lần này trong thiên hoàng trận pháp, các cường giả thần cảnh Bắc vực tiêu hao nhiều huyền lực nhưng cũng có thu hoạch lớn, cơ bản mỗi người đột phá bình cảnh vây khốn mình, thực lực thêm một tầng. Cường giả thần cảnh Bắc vực thấy hy vọng tiến thêm một bước, tuy không tìm được tiên duyên luân hồi nhưng thu hoạch không nhỏ. Chính lúc này thiên địa bỗng ầm ầm chấn động như sóng đất. Mọi người biến sắc. Đó là... có người nhìn phương Tây trợn mắt há hốc mồm. Đám người Đinh Hảo nhìn sang thấy một cột nước to từ chỗ nào đó bắn lên cao đâm thủng không trời. Các tiếng nổ thủy triều âm vang. Hơi nước ẩm ướt v quy quy o e t tràn ngập đất hoang Nga Dục đảo phía xa nhanh chóng biến thành màng nước. Biến hóa đã bắt đầu. Biểu tình Bắc vực huyền xương chiến thần nghiêm túc bay lên cao, lao nhanh hướng Tây. Bắc vực huyền xương chiến thần để lại câu nói: các ngươi hãy nhanh chóng rời đi, quay về theo đường cũ. Cánh cửa luân hồi sẽ đóng lại khi các ngươi rời đi, thời gian không còn nhiều, đừng ham hơi thở luân hồi, nếu không sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Bắc vực huyền xương chiến thần nói xong biến mất phía cuối trời. Đó là hướng giếng nước âm dương. Đinh Hảo chợt nhận ra cột nước bắn lên cao là giếng nước hai màu trắng đen. Hai thần long một đen một trắng bay lên, giếng nước hai màu trắng đen không bị trói buộc trong phạm vi nhất định mà khuyết tán bốn phương tám hướng. Thế nước bàng bạc, mắt thường thấy đường chân trời bị thủy triều ập đến chỗ xa hơn đã ngập nước. Các cường giả thần cảnh Bắc vực nhìn nhau, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhìn thế nước mạnh mẽ thế này e rằng không lâu sau thế giới Nga Dược Đạo sẽ bị nước giếng tràn ngập trở thành thế giới nước. Trưởng môn Thanh Vân Tông quát to: "Chúng ta đi." Trưởng môn Thanh Vân Tông dẫn đầu lao ra xa. Các cường giả thần cảnh Bắc Vực vội vàng theo sau. Bởi vì đám cường giả thần cảnh Bắc Vực phát hiện nước biển trắng đen ập đến có sát khí, trong đó ẩn chứa lực lượng chu sát làm rát da người, không phải nước biển bình thường. Nếu bị giọt nước bắn trúng người có lẽ sẽ dính hỏa sát thân, có lẽ là lực lượng pháp tắc kỳ lạ trong Nga Dược Đạo không thích hợp nhân loại sinh tồn. Rất khó tin trong giếng nước hai màu trắng đen chứa nhiều nước đến thế. Một khi bộc phát có xu hướng nhấn chìm cả thế giới. Đám cường giả thần cảnh Bắc Vực lăng không abi đi tốc độ siêu nhanh. Nhưng sóng triều từ xa dâng trào ẩm đến tốc độ không chậm hơn mọi người, dựa theo bên dưới chân bọn họ thật là không tin nổi. Phương Thiên Dực kêu lên: "Mau nhìn kìa, đó là cái gì?" Các cường giả thần cảnh Bắc Vực dọc theo ánh mắt Phương Thiên Dực ngoái lại nhìn. Một con nơ cơ u, v, quy quy thú màu đen bay lên từ sóng chỗ phía xa. Cự thú to khổng lồ như dãy núi mấy ngàn thước, nó nhảy lên vài trăm thước rồi bùm một tiếng đạp xuống mặt nước bắn lên sóng cao vài ngàn thước, thanh thế kinh người như đám người khổng lồ chạy nhanh đi. Các cường giả thần cảnh Bắc Vực chưa thấy rõ thân hình cự thú màu đen thì nghe một chuỗi tiếng nổ ầm ầm, các cự thú nhảy lên. Hình dạng ca, hơn a cơ nhau đen như dãy núi trong bóng đêm vui vẻ song ruổi trong nước. Chúng phát ra tiếng sống hân hoan, sóng âm chấn động thiên địa. Tống Khuyết tặc lưới. Đó là quái vật gì vậy? Nên biết mọi người là cường giả thần cảnh đỉnh cao nhưng không dám đến gần sóng triều âm dương đen trắng. Sợ bị lực lượng pháp tắc Nga Dược Đạo ẩn chứa trong đó giam cầm, sẽ không thể rời khỏi thế giới hoang vắng này. Nhưng quái ngư to như dãy núi thì giống như được trọng sinh thoải mái bơi bên trong. Không lẽ là dân bản xứ của Nga Dược Đạo? Lòng Đinh Hảo máy động. Đinh Hảo cảm thấy giếng nước hai màu trắng đen bí ẩn vượt qua mọi người tưởng tượng, không đơn giản là ẩn chứa sức mạnh luân hồi. Có lẽ giếng nước hai màu trắng đen nối liền một nơi càng bí ẩn hơn, có thể chứa nhiều nước như vậy, cộng với lúc trước Bắc Vực Huyền Xương chiến thần lao hướng giếng nước, phải chăng có mưu tính gì khác? Đinh Hảo muốn quay về tìm hiểu giếng nước hai màu trắng đen, nhưng cảm nhận sóng biển gào thét, cự thú khủng bố thì hắn cắt đứt ý nghĩ này. Trên đường đi đám cường giả thần cảnh Bắc Vực không dám ngừng lại, chạy vắt sò lên cổ. Bọn họ tốn một tháng, vừa đói vừa mệt suốt cuộc quay về chỗ cũ. Trong không trung có một cánh cửa ánh sáng mở ra, chính là cánh cửa luân hồi đưa mọi người vào Nga Dược Đạo. Đám cường giả thần cảnh Bắc Vực lập tức xông vào cánh cửa luân hồi ngay. Chớp mắt, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm đi đùng. Từng lớp sóng nặng ngàn vạn cân đánh vào cửa ánh sáng, cánh cửa thành mảnh vụn tung tóe trong không trung như có lực lượng vô hình không cho phép cửa ánh sáng xuất hiện trong thế giới này. Tư không quanh cửa ánh sáng cũng bị sóng đen đập nát. Có thể tưởng tượng nếu sóng đập vào cơ thể mọi người thì nhất khiếu cường giả thần cảnh cũng sẽ bị thương nặng hộc máu. Đây chính là lực lượng quy tắc. Sóng đen trắng hùng dũng tràn ngập khắp thế giới Nga Dược Đạo. Một con quái vật khổng lồ lăn lộn trong sóng dữ. Ngoài ra trong nước biển có đủ loại sinh vật kỳ lạ lăn lộn trong sóng nước, dần thích ứng hoàn cảnh. Chúng như thức tỉnh từ giấc ngủ, há mồm điên cuồng nuốt mọi thứ xung quanh, như đói đến điên cuồng giết chóc trong nước biển. Chớp mắt cử thú to như dãy núi kia bị mấy con quái thú cắn chỉ còn lại không xương trắng. Trên bầu trời đột nhiên vang tiếng sầm ầm ầm, ngàn vạn tia chớp trắng đánh xuống biển cả. Thế giới hố ác vừa bỗng tỏa sáng sức sống hoặc như bị lực lượng bí ẩn đánh thức khỏi giấc ngủ, từ tĩnh lặng đến vô cùng náo nhiệt. Từ khi nào một tòa tháp to màu vàng chậm rãi trồi lên từ nước biển lộ ra đỉnh nhọn. Sau đó là thân tháp. Đây là một tòa tháp to cao mấy vạn thước, mỗi cục đá xây thành tháp đều có màu hoàng kim, ẩn chứa thần lực kỳ lạ. Tháp to màu vàng nổi trên mặt biển như không có sức nặng, phập phồng theo cơn